Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, có Mỹ làm bạn. Kỳ Kỳ nói, sự tình còn không có phát sinh, cảnh sát không sẽ quản, mặc kệ, về sau xuất hành chúng ta cùng một chỗ là được, ta cũng không tin một mình hắn đánh thắng được nhiều người của chúng ta như vậy. Phiêu Hương, Phương Phỉ nói, cũng thế, Tô Dương cười nói, các người ngụ cùng chỗ. Đúng vậy à, Kỳ Kỳ gật đầu nói, chúng ta đều một cái trực tiếp bình đài, ở tại cùng một tòa nhà trong căn hộ. Tô Dương cười nói, cái kia thì không có vấn đề gì. Đúng, gặp phải phiền phức cứ tới tìm ta, ta có thể giúp các người xử lý, vô luận là đánh người vẫn là giết người. Ha ha, mọi người chỉ coi hắn đang nói đùa, nơi nào sẽ nghĩ đến Tô Dương là nói thật, vì Kỳ Kỳ, Tô Dương còn thật làm kiện điên cuồng sự tình, đương nhiên đây chỉ là nói sau. Tô Dương cùng Kỳ Kỳ rời đi đội ngũ hướng cấp 90 khu luyện cấp bước đi. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã, sau đó đem chính mình lôi đình chiến kỵ cho Kỳ Kỳ. Để cho nàng cưỡi lôi đình chiến kỵ hận chính mình đồng loạt tiến về phía trước phát. Kỳ Kỳ là cái rất mỹ nữ hài, nàng dáng người cao gầy, bộ ngực bị ma pháp bào bọc lấy, loại kia nhô lên cùng sung mãn chỗ bầy biện ra đến hình dáng cực kỳ hấp dẫn người. Yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn phía dưới là đình vảnh lên hương mông. Phía dưới đôi chân dài ngộn viên tu lớn lên. Hoàn mỹ như vậy dáng người quả thực thì là ma quỷ hóa thân. Nàng có một trương xinh đẹp mặt trái dưa, mắt to lông mi dài, vành môi đỏ tươi, rất là mỹ diễm, tóc dài tùy ý khoác rơi ở đầu vai. Nàng dáng người cao gầy tinh tế, nhưng một đôi mềm ngực lại là phá lệ sung mãn. Thuộc về loại kia muốn dáng người có dáng người muốn dung mạo hữu dung diện mạo nữ nhân. Nàng tuổi tác tại chừng 20 tuổi, tuổi trẻ xinh đẹp, hướng tới nhà giàu sinh hoạt, làm đang hot mỹ nữ trực tiếp, tôn trọng tiền tài cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thật to, tử diễm lôi rực mã có thể bay rất cao đúng không? Hướng về phía trước lên đường thời điểm, Kỳ Kỳ lại cùng Tô Dương trò chuyện, có thể bay đến Lâm Hải phía trên. Tô Dương vừa cười vừa nói, muốn hay không thử một lần? Có thể chứ, đương nhiên có thể. Tô Dương nói liền hướng một bên mỹ nhân vươn tay, cười mời nói, Kỳ Kỳ nữ thần nguyện ý cùng Tô Mỗ cùng cưỡi một ngựa ngựa. Nguyện ý, Kỳ Kỳ cười một tiếng, đem bàn tay đi qua. Tô Dương lôi kéo Kỳ Kỳ ngồi đến trước mặt mình, lôi đình chiến kỵ biến mất, hóa thành một đạo sạch sẽ tiến Kỳ Kỳ thể nội. Ngồi vững vàng, Tô Dương một cái tay ôm ở mỹ nhân cái kia bằng phẳng trên bụng. Một cái tay khác đập động lưng ngựa, tử diễm lôi rực mã tê minh một tiếng, sau đó sợ đánh hai cánh bay lên bầu trời. Nam nhân tràn ngập nhiệt lực đại thủ ôm ở chính mình trên bụng. Kỳ Kỳ chỉ cảm thấy mình bụng chỗ đó giống như là có một đám lửa đang thiêu đốt. Nàng có chút tiểu hưng phấn lên, vụng trộm chụp tấm hình chiếu ghi chép lại cái này khó quên một màn. Đối với Tô Dương mà nói, hắn chỉ cảm thấy bị chính mình ôm vào trong ngực thân thể thơm quá thật mềm. Cái kia mùi thơm ngào ngạt nữ nhi ra hương thơm khí tức quanh quẩn chóp mũi, khiến người ta mười phần ngây ngất, nhưng hắn vẫn chưa quá mức làm càn, vẻn vẹn chỉ là đem nàng ôm lấy, vẫn chưa làm ra hắn cử động gì. Tử diễm lôi rực mã chở hai người ở trên bầu trời phi nhanh. Khẩn trương Kỳ Kỳ rất nhanh bình tĩnh trở lại, cúi đầu nhìn về phía dưới thân xanh biếc Lâm Hải. Chỗ đó mây khói mông lung tựa như tiên cảnh. Đúng là xinh đẹp như vậy. Nàng chưa bao giờ thấy qua bực này cảnh đẹp. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, không khỏi nhìn mà than thở. Được một trận, Tô Dương nói ra. Huyết Nghĩ Cốc là cấp 150 quái vật hoạt động khu vực. Chúng ta không thể bay thẳng đến mục đích, đến cấp 100 khu luyện cấp liền phải hạ xuống đi. Bay đến trên trời hội trêu chọc rất nhiều phi hành quái vật. Khi đó chúng ta cũng là bia sống, nhất định phải rơi xuống mặt đất mới có thể báo danh. Cho nên theo cấp 100 khu luyện cấp bắt đầu chúng ta liền phải một đường giết đi qua. Đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài đều sẽ phi thường buồn tẻ. Kỳ Kỳ nghe vậy cười nói, ta không sợ buồn tẻ, mà lại cùng Lưu Tô ngươi trò chuyện trời cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ. Bất quá thật to ngươi đi huyết nghĩ cốc làm gì? Hái thuốc, Tô Dương cười nói, chỉ cần huyết nghĩ cốc mới có. Kỳ Kỳ cười hỏi, cấp 150 quái vật, đánh thắng được sao? Tô Dương nhún nhún, thản nhiên nói, ai biết được, chỉ có thử qua mới biết được. Lưu Tô hôm nay là không có ý định vào phó bản sao? Kỳ Kỳ lại hỏi, Tô Dương cười nói, ta thường xuyên không vào phó bản, bận quá, không có thời gian đánh phó bản, lại được bận tâm trò chơi lại được bận tâm công ty. Đều không thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Kỳ Kỳ cười nói, ngươi nha, thật đúng là cái người bận rộn. Tô Dương cười nói, không có cách, thừa dịp còn trẻ thì cần phải thật tốt phấn đấu. Nếu như chờ chính mình lão, cái kia thì không có hiện tại loại này kích tình. Cũng thế, Kỳ Kỳ cười nói, Lưu Tô ngươi là làm cái gì nha? Tô Dương cười nói, ta đại học vừa tốt nghiệp đâu. Bởi vì ở trong game kiếm lời chút tiền, cho nên cùng bằng hữu hùn vốn mở một công ty. Dù sao ta không có khả năng một mực ngốc ở trong game. Đến vì chính mình chuẩn bị một đầu con đường sau này. Miệng ăn núi lở loại chuyện này khó tin cậy nhất. Cùng những cái kia chân chính kẻ có tiền so sánh, ta còn kém xa đây. Kỳ Kỳ cười nói, mới mở công ty sao? Là làm gì nha? Tô Dương cười nói, ngươi hẳn nghe nói qua, ta chính là Nhất Diệp Thảo công ty lớn nhất đại cổ đông. Nguyên lai Nhất Diệp Thảo công ty là, ngươi nha, Kỳ Kỳ cười nói, công ty của các ngươi phục trang bán rất hỏa a, ta mua mấy kiện, thiết kế thật xinh đẹp. Tô Dương cười ha ha nói, các ngươi ưa thích liền tốt. Kỳ Kỳ cười nói, thực chủ yếu vẫn là Lưu Tô ngươi danh khí lớn, có ngươi đại sứ hình tượng, không sợ công ty sản phẩm bán không được. Thực nếu là Lưu Tô ngươi đem dung mạo biểu diễn ra, công ty sinh ý nhất định có thể càng thêm băng bảo. Lấy thật to ngươi cái này thiên sinh tốt đẹp tướng mạo cùng dáng người, những cái kia tiểu cô nương không là ngươi mê mới là lạ. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, ta tựa hồ ngay tại đi hướng một đầu phát tài con đường. Kỳ Kỳ cười nói, cho dù ngươi cái gì đều mặc kệ, vẻn vẹn chỉ là lộ mặt liền sẽ có vô số người chủ động cho ngươi đưa tiền. Thiên mệnh đệ nhất cao thủ khinh cuồng Lưu Tô, chỉ là cái danh này cũng là vô giá. Tô Dương cười nói, ta cảm thấy vẫn là bàn bạc thực nghiệp cho thỏa đáng. Danh tiếng thứ này có lúc cũng không phải rất đáng tin, mà lại ta Tô Dương cũng không có ý định dựa vào danh khí kiếm tiền. Nhìn người nào không vừa mắt, ta như cũ một gậy gõ lên đi, ngôi sao cái kia một bộ có thể không quá thích hợp ta. Ta vẫn là ưa thích làm tự do tự tại chính mình, cho nên ta sẽ không ở công chúng trường hợp lộ diện. Kỳ Kỳ nói, ân. Ta cũng khá là yêu thích tự do khinh cuồng Lưu Tô. Nếu là khinh cuồng Lưu Tô bị giáo điều trói buộc lại, đây cũng là không phải khinh cuồng Lưu Tô. Hai người một bên nói giỡn một bên lên đường. Bất chi bất giác chính là hơn 2 giờ đi qua. Lúc này thời điểm, một đám phong lam điểu chen chúc tụ đến, đem hai người từ trên trời bức bách phía dưới tới. Tử Diễm lôi rực mã chở hai người rơi xuống mặt đất. Tô Dương lập tức đem Hoa Thiên Thiên triệu hoán đi ra. Kỳ Kỳ, ngươi lấy chính mình tọa kỵ, miễn cho bị phong lam điểu làm bị thương. Tô Dương lên tiếng nhắc nhở. Được, Kỳ Kỳ nhảy xuống Tử Diễm lôi rực mã, triệu ra bản thân tọa kỵ ngồi lên. Thiên Thiên,